Bà chủ cửa hàng thú cưng, chương 32, động vật Giang Thành nổi điên 1, góc truyện audio.com, nhóm thú cưng đầu tiên gửi đi đã tới tay từng chủ nhân, có thể thấy cả chủ và tớ sống chung rất hòa hợp, Sơ Ngữ rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Trên đường vận chuyển cô không ngừng lo lắng, sợ xảy ra chuyện bất ngờ, sợ chủ nhân không thích bọn chúng, đòi trả lại, sợ tụi nó ở nhà mới không thích ứng được. Các phản hồi tốt được gửi tới thì cô đã có thể yên tâm. Nhưng mà còn phải chờ nửa tháng sau tới kỳ gọi video lần đầu tiên, sau đó mới chắc chắn bọn chúng ổn hay không. Cô đăng thông tin của đợt thứ 2 lên Weibo, thăng phòng hỏi ý kiến thú cưng thăng đợt thứ 2, bạn thích em nào thì mau mau đến nhận đi. Lần này cũng là 9 ô vuông nhưng nhiều hơn bình thường một chút, mỗi ô có tư liệu 3 con. Quả quýt, chó Trung Hoa, xuất thân bình thường nhưng có thân thủ phi phàm, can đảm nghĩa hiệp thắng được một đám tiểu đệ đi theo, người ta gọi là đại ca giang hồ. Tuy đã ẩn cư nhưng vẫn lưu lại truyền thuyết, thân thể khỏe mạnh không tàn tật, nó hy vọng chủ nhân mình là một người chính trực boy nhiệt tình tỏa sáng như ánh mặt trời. Tiểu Hắc, mặc dù dân gian đều nói mèo Moon không tốt nhưng Tiểu Hắc thật sự rất thông minh, là một con mèo dũng cảm từng trợ giúp cảnh sát phá án bắt cóc không thể tiết lộ. Tính cách cao ngạo, khinh thường không thèm giao thiệp với loài người ngu xuẩn cho nên chủ nhân của nó phải là một người cao cao tại thượng có thể khiến nó nể phục. Thân thể khỏe mạnh không tàn tật. Đại Thúc là con chó sống qua một đời dài đằng đẵng. Tuổi tác hơi cao, năm nay 8 tuổi, thân thể khỏe mạnh nhưng mù một mắt, nó bị mù là vì Dũng cứu nhảy xuống nước cứu một đứa trẻ, bị dây kẽm dưới nước đâm bị thương, không được kịp thời cứu chữa nên để lại vết thương về sau. Đại Thúc cứu đứa bé kia sau đó phất áo bỏ đi ẩn sâu không gặp ai cho nên mắt mới không được chỉ. Nó không muốn tìm chủ nhân bởi vì cảm thấy mình lớn tuổi, sợ liên lụy người khác. Nhưng tôi hy vọng nó có thể ăn hưởng tuổi già nên đem tư liệu của nó lên đây. Cách chương.